Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 397, ngươi muốn nói cái gì? Cuồng ngược tam thánh, góc truyện audio.com. Ba loại chí cường đại đạo, trốn đến tại chỗ rất xa độ ách, đại la, tinh không một đám chúa tể kinh ngạc, hãi nhiên, tìm hiểu ra một loại chí cường đại đạo, đã là kinh động vạn giới sự tình, nhưng là hiện tại Lộ Nhất Bình lại tìm hiểu ba loại, mà lại tìm hiểu ra xếp hạng thứ ba thời không đại đạo. Lộ Nhất Bình nhìn xem quá sợ hãi âm dục, thân hình lóe lên, đi vào trước mặt đối phương. Lại đấm một quyền, đem âm dục đánh bay ra ngoài. Lộ Nhất Bình một quyền này, chính giữa đối phương ngực, chỉ gặp âm dục thần khải chỗ ngực, hoàn toàn bị đánh xuyên. Không chỉ có thần khải bị đánh xuyên, ngay cả âm dục thánh thể cũng bị một quyền đánh xuyên. Mọi người thấy âm dục thánh thể lại bị đánh xuyên, hít vào một ngụm khí lạnh. Âm dục thế nhưng là tu luyện ra trọn vẹn 10 đầu đại đạo thánh nhân. Mà lại có được chí cường đại đạo hủy diệt đại đạo. Nó thánh thể ngày đêm thụ đại đạo chi khí tẩm bổ. Cơ hồ không gì có thể thương. Hiện tại, lại bị Lộ Nhất Bình một quyền đánh xuyên. Có được ba loại chí cường đại đạo Lộ Nhất Bình. Một quyền lực lượng mạnh mẽ. Khủng bố đến loại tình trạng nào. Hắc ngục quỷ thú nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Lộ Nhất Bình vọt tới. Giống như núi thú chảo hướng Lộ Nhất Bình đỉnh đầu vỗ xuống. Bất quá, hắn vừa mới chụp tới Lộ Nhất Bình đỉnh đầu, liền bị Lộ Nhất Bình đưa tay một chưởng trực tiếp nâng. Lộ Nhất Bình tựa như nâng một tòa hỗn độn thần sơn. Đem con hắc ngục quỷ thú kia nâng, vô luận con hắc ngục quỷ thú kia như thế nào tăng cường lực lượng. Từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển Lộ Nhất Bình mảy may. Lộ Nhất Bình ba loại chí cường đại đạo lực lượng bắn ra. Tay uốn éo, liền nghe con hắc ngục quỷ thú kia kêu thảm một tiếng. Lại là song chảo bị Lộ Nhất Bình sinh sinh vặn gãy. Lộ Nhất Bình tay quăng ra, đem hắc ngục quỷ thú hai cái thú chảo ném cho Long Giác Kim Ngưu. Giữ lại đêm nay thịt nướng nhắm rượu, độ ếch bọn người nhất thời không biết muốn nói gì. Long Giác Kim Ngưu tiếp nhận hắc ngục quỷ thú thú chảo. Nhếch miệng cười một tiếng. Được, đợi lát nữa ta làm điểm tốt một chút phối liệu. Hắc ngục quỷ thú giận không kềm được. Há miệng vừa kêu, hướng Long Giác Kim Ngưu đánh tới. Sâu kiến cũng dám khinh nhờn ta thánh thể. Chết đi cho ta, nhưng là hắn công kích còn chưa tới Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Liền bị Lộ Nhất Bình một quyền lần nữa đánh bay ra ngoài. Lộ Nhất Bình một quyền này trực tiếp đánh vào đối phương xương yết hầu bên trên. Xương yết hầu, chính là hắc ngục quỷ thú phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Chỉ nghe một tiếng răng rác, hắc ngục quỷ thú xương yết hầu bị Lộ Nhất Bình trực tiếp đánh nát. Đối phương yết hầu chỗ, xuất hiện một cái kinh người quyền động, bốc lên thụy quang thánh nhân chi huyết không ngừng tuôn ra. Như là từ cửa hang xuất hiện màu vàng chi tuyền. Hắc ngục quỷ thú bị đánh cho ném đi mà lên, hồi lâu mới từ không trung đập xuống tới mặt đất, hồi lâu đều không có gặp lại đứng lên, nguyên bản bị đánh cho thần khải bạo tạc, toàn thân xuất hiện vết rách. Chu Linh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cổ họng của mình xương thấy đau. Lộ Nhất Bình hướng Chu Linh nhìn lại, Chu Linh sắc mặt đại biến nói, Lộ Nhất Bình đại nhân, nhưng là không biết muốn nói đi xuống cái gì. Hắn đối với Lộ Nhất Bình xưng hô đã thay đổi, cũng hoàn toàn không có vạn tộc đại hội lúc mới bắt đầu loại kia khống chế chư thiên vạn giới tự tin và phượng khinh vân nhạt. Lộ Nhất Bình chậm rãi đi tới, ngươi muốn nói cái gì? Chu Linh kinh ngạc nói, còn xin Lộ đại nhân thả ta trở về. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm yếu không thể nghe thấy. Lộ Nhất Bình một bước bước, đã đi vào Chu Linh trước mặt. Đồng dạng một quyền, đánh vào Chu Linh xương yết hầu bên trên. Chu Linh chỉ cảm thấy một trận kịch liệt thống khổ từ xương yết hầu truyền đến sâu trong linh hồn. Không phải mới vừa thật đau, lần này là thật đau. Chu Linh trên yết hầu quyền động tựa hồ so hắc ngục quỷ thú còn muốn lớn hơn một vòng. Chu Linh đập vào hắc ngục quỷ thú bên cạnh, tóe lên cắt bụi, phun ra hắc ngục quỷ thú một mặt, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Lộ Nhất Bình đối với Chu Linh nói, Chu Linh muốn há miệng, lại phát hiện ngay cả miệng đều dương không được. Hắn vừa sợ vừa giận lại hối hận. Nếu là sớm biết thần giới chi hành sẽ là kết quả như thế, hắn cũng sẽ không thỉnh cầu tới trước. Hắn nhìn xem đi tới Lộ Nhất Bình, không khỏi tuyệt vọng. Lộ Nhất Bình đi vào Chu Linh trước mặt, trong tay nhiều hơn một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ phồng lớn, thành một tòa hơn một vạn mét cao núi lớn. Núi lớn tản ra trùng điệp khai thiên chi khí. Đỉnh núi lại là có một cây thất thải quang mang hồ lô đằng. Vô luận là Chu Linh, hay là Hắc Ngục quỷ thú, hay là âm dục tại thời khắc này, đều mở hai mắt ra. Trong hai mắt đều là chấn kinh. Bất Chu Sơn, ngươi khôi phục Bất Chu Sơn sinh cơ. Chu Linh không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tiên giới thiên đình đồng dạng có Bất Chu Sơn chi thạch. Nhưng là bọn hắn tiên chủ dùng các loại phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục Bất Chu Sơn sinh cơ. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, trong tay Bất Chu Sơn trực tiếp quăng lên, sau đó tùy ý Bất Chu Sơn vật rơi tự do, đập vào Chu Linh cùng Hắc Ngục quỷ thú trên thân. Chu Linh, Hắc Ngục quỷ thú chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Trong tay vang lên ầm ầm nổ vang, cả người phảng phất tại hạ xuống, tựa hồ bị đánh vào lòng đất. Sau một kích, Bất Chu Sơn trở xuống Lộ Nhất Bình trong tay. Lộ Nhất Bình nhìn xem hấp hối Chu Linh, Hắc Ngục quỷ thú, giống nhặt tử thi đồng dạng, đem hai người nhặt lên, phong đối phương thánh lực, sau đó ném vào càn khôn đỉnh bên trong, lập tức, đi hướng âm dục dốc hết toàn lực, điên cuồng bay lên, trong tay nhiều hơn một cái thánh khí, điên cuồng oanh kích lấy bị khóa chặt phi long đại lục không gian, đánh cho phi long đại lục đều tại lật run. Nhưng là vô luận hắn như thế nào oanh kích, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở, Lộ Nhất Bình cũng không có ngăn cản, mặc cho đối phương điên cuồng oanh kích, phi long đại lục không gian đã bị hắn thời không đại đạo phong tỏa. Muốn phá vỡ, trừ phi có thể đánh bại hắn, hoặc là, âm dục giống như hắn có thể tìm hiểu ra thời không đại đạo. Không phải vậy, âm dục chính là oanh lên 100 năm 1000 năm cũng không có khả năng phá được. Âm dục một trận điên cuồng oanh kích, nhìn xem không ngừng tới gần Lộ Nhất Bình. Trong lòng sợ hãi, Lộ Nhất Bình tế khởi Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn hướng đối phương ầm vang rơi đi. Âm dục kinh ngạc, trong tay thánh khí công kích về phía Bất Chu Sơn. Muốn ngăn lại Bất Chu Sơn. Bất quá, lại bị Bất Chu Sơn đẩy bay. Bất Chu Sơn mang theo đối phương trượt bay sau một lúc. Đánh vào thiên chi cuối cùng mặt đất, Lộ Nhất Bình đi vào thiên chi cuối cùng. Trong tay Bất Chu Sơn bay lên, tứ đại chí cường đại đạo chi lực quán chú Bất Chu Sơn. Lần nữa đột nhiên hướng âm dục đánh xuống, mặt đất run rẩy. Như vậy mấy lần đằng sau, Lộ Nhất Bình bắt trước làm theo, giống nhặt tử thi đồng dạng đem hấp hối âm dục nhặt lên. Phong nó thánh lực, ném vào càn khôn đỉnh, về phần đối phương thánh khí, đồng dạng ném vào càn khôn đỉnh bên trong, Lộ Nhất Bình về tới Long Giác Kim Ngưu cùng Mê Thiên Chúa Tể bên người. Nhìn nơi xa lắc lắc nơm nấp độ ách, đại la, tinh không một đám Chúa Tể một chút, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu, Mê Thiên Chúa Tể nhẹ lướt đi, độ ách, đại la bọn người quỳ đầy đất, thẳng đến Lộ Nhất Bình biến mất hồi lâu. Độ ách, đại la bọn người nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Rất nhiều chúa tể cùng môn hạ cao thủ nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích phi long thành. Nhìn xem phi long đại lục băng liệt đến như là muốn tán đi đại địa. Kinh ngạc thật lâu, khó mà bình tĩnh, hồi tưởng đến lúc trước Chu Linh, Hắc Ngục quỷ thú, âm dục ba người bị Lộ Nhất Bình cuồng ngược hình ảnh. Độ ách, đại la bọn người chỉ cảm thấy yết hầu muốn uống nước. Càn khôn chi thánh, độ ếch nói khẽ, nói đến càn khôn chi thánh bốn chữ này lúc, chỉ cảm thấy trái tim phát run. Cách chương.